Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, 50, trò chơi phòng nhỏ thông thường tiêu chuẩn cục dự nữ săn bạch. Tức nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, ngu ngốc 4 chương thần bài đối 4 lang, ngoặc kép, dễ dàng trình độ là thiên hướng người tốt, mà một loại khác thường thấy, dự nữ săn thủ bạch lang vương, bản từ. Dễ dàng độ cũng đã ẩn ẩn có thiên hướng lang đội xu thế, này vẫn là nhằm vào mặt đối mặt mặt sát. Nếu là giọng nói tuyến sát, đang xem không thấy người chơi khác biểu tình cùng thần thái dưới tình huống. Gần dựa thanh âm là có thể che giấu rất nhiều cảm xúc. Này đối nói dối một phương càng có lợi, giọng nói cũng liền thôi. Nếu chỉ là dựa văn tự tới biểu đạt, có thể câu thông. Chế định sách lược, nói dối lang đoàn đội, không thể nghi ngờ đem đạt được lớn hơn nữa ưu thế. Hơn nữa, đương người chơi chi gian không thể lại cho nhau gặp mặt. Thậm chí không cần nói chuyện giải thích thời điểm, nguyên bản lực hướng tâm liền không bằng lang đội người tốt đoàn đội. Lực hướng tâm sẽ giảm xuống đến một cái phi thường thấp trình độ. Nguyên bản ở người khác nhìn chăm chú hạ, khả năng sẽ không hoa thủy. Không dám hoa thủy người chơi, đều có khả năng lựa chọn lặn xuống nước bảo hộ chính mình, dù sao cũng không có người nhìn đến. Ai cũng không biết chính mình là ai, chỉ cần ấn hạ quá kiện liền có thể kết thúc lên tiếng. Nếu thất bại một phương muốn toàn quân bị diệt cũng liền thôi. Nếu che giấu quy tắc nhắc lại ra thất bại phương tồn tại người chơi có thể được đến hoãn thi hành. Hình phạt, chuyển động trừng phạt đĩa quay, nói. Người tốt đoàn đội, nếu không có người lúc đầu ra tới tiến hành cường hữu lực kêu gọi. Thực dễ dàng xuất hiện phạm vi lớn lặn xuống nước tình huống. Cho dù có người ra tới kêu gọi, cách không khí văn tự kêu gọi lực, cùng mặt đối mặt kêu gọi lực cũng là không thể so. Không có việc gì, nói không chừng chúng ta là lang đâu, thấy Thẩm Mộc vẻ mặt nghiêm túc. An Vũ an ủi nói. Nói không chừng, An Vũ như vậy vừa nói, Thẩm Mộc trong lòng rồi lại dâng lên khác lo lắng, nói không chừng chúng ta căn bản là không phải cùng cái đoàn đội. Phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, An Vũ lúc này cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, Thẩm Mộc, có một việc, người nhất định phải biết, nếu chúng ta phân ở bất đồng đoàn đội, An Vũ chậm rãi nói. Người nhất định phải nghĩ cách chính mình lấy được thắng lợi. Không cần lo cho ta, vì cái gì? Thẩm Mộc trầm mặc một chút, dự cảm hắn nói không có nói xong, bởi vì ta ở lúc sau mỗi một ván chung thất bại. Chuyển động trừng phạt đĩa quay kết quả, là trở lại ván thứ nhất một lần nữa bắt đầu. Cho dù 10 cục thắng lợi sau, cũng chỉ có thể trở lại thế giới hiện thực, không thể lại thực hiện dư thừa nguyện vọng. Thẩm Mộc nhất thời có chút sửng sốt. Tuy rằng biết An Vũ là từ phía sau mỗi một ván trở về một lần nữa tiến hành trò chơi. Mà lý do cũng thực hào đoán, tỉ như thất bại phương tồn tại giả, nhưng không có nghĩ tới, trừng phạt đĩa quay sẽ có cướp đoạt nguyện vọng lựa chọn. Tổng cảm thấy loại này cuối cùng khen thưởng sẽ vẫn luôn giữ lại. Ngay sau đó Thẩm Mộc bắt giữ đến An Vũ trong lời nói một cái từ ngữ, ván thứ nhất. Không phải dự bị cục sao? Vẫn là nói, A Vũ lần này hồi dự bị cục phía trước, còn trở lại quá một lần ván thứ nhất. An Vũ như là nhìn ra Thẩm Mộc trong lòng suy nghĩ. Lắc đầu, không phải dự bị cục, là ván thứ nhất, ta không có lại lớn như vậy phạm vi lùi lại quá. Chỉ có lúc này đây, cho nên An Vũ ngẩng đầu nhìn phía chân trời mặt trời chói chang. Cái này hệ thống đã càng ngày càng không đáng tin cậy. Đem nên đưa về ván thứ nhất người chơi ném vào dự bị cục hồ nước. Nên truyền tống hồi thế giới hiện thực người chơi trực tiếp truyền tới ván thứ hai, nghe dạ An Vũ. Trong lời nói ý tứ, kia A Vũ người mất đi thần trí, thì thật không phải trừng phạt một bộ phận sao? Ân, không phải, hẳn là sai lầm truyền tống, đối linh hồn tạo thành thương tổn đi. Cùng loại với, linh hồn thức não chấn động, nhất thời có chút không quá thanh tỉnh, cho nên hẳn là sẽ không có cái gọi là tái phát khả năng. Người không cần lo lắng ta, vô luận phát sinh cái gì, người đều nhất định phải thắng. Đáp ứng ta, không cần mềm lòng, thật tốt quá, Thẩm Mộc kéo qua An Vũ tay. Ta lo lắng muội muội cũng chưa như vậy lo lắng, vẫn luôn sợ hãi ngươi lại mất đi thần trí, thấy An Vũ vẫn luôn thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm. Hắn, Thẩm Mộc nói, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, Thẩm Hân sao? Nghĩ đến dự bị cục chung đều là sát thủ tiểu nữ hài. An Vũ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nàng thực thông minh, ngươi đừng quá lo lắng hắn. Con đường này chú định là muốn nàng chính mình tới đi. Tuy rằng hung hiểm vô cùng, nhưng vẫn có sinh cơ. Nếu ngươi đem nàng trở thành không gian lung chim nhỏ tới dưỡng, mới là thật sự hại nàng, ta biết nghĩ đến ấu tiểu muội muội. Thẩm Mộc trầm mặc một lát, ta không có khả năng mỗi một ván đều cùng nàng phân ở bên nhau. Phân ở cùng cái trận doanh, trò chơi còn có 9 cục, nếu nàng không thể chính mình trưởng thành, là vô pháp kiên trì đến cuối cùng. Chỉ là, nàng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, đột nhiên liền phải cấp tốc trưởng thành, cũng quá nhanh, tuy rằng biết đều không phải là kế lâu dài, nhưng vẫn là tổng muốn nắm tay nàng lại đi một đoạn khi nói chuyện. Hai người đã đi tới An Vũ phía trước nói ẩn nấp cửa động. Cửa động quả nhiên phi thường ẩn nấp, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện, chỉ là nếu không phải biết nơi này có động, người bình thường cũng sẽ không chuyên môn nhìn thật kỹ thì mơ siêu. An Vũ đẩy ra cửa động cỏ dại, làm ánh mặt trời lậu vào động khẩu, thò người ra hướng trong động nhìn vừa thấy, không sai, là cái này địa phương, sau đó ngồi dậy, Thẩm Mộc tò mò hướng cửa động chung vừa thấy, phát ra nho nhỏ kinh ngạc cảm thán. Hoa, cửa động nhìn không lớn, trong động lại có khác động thiên, trong động thế nhưng có một gian căn nhà nhỏ. Như là ngày thường ven đường công nhân phòng nghỉ, tuy rằng không lớn, nhưng xác thật là hoàn chỉnh nhà ở, mà nhà ở trên cửa có một chản màu xanh lục đèn. Người xem kia chản đèn, nếu bên trong đã có người, hội đèn lồng biến thành màu đỏ, hơn nữa cái này nhà ở là chỉ vào không ra. Một lần chỉ có thể vào một người, nếu muốn đầu cơ trục lợi nói, hai người đều sẽ không có hảo kết quả, chờ 12 cái trong phòng mặt đều vào người chơi khác liền sẽ tự động tiến vào ngủ say, trò chơi cũng sẽ chính thức bắt đầu, An Vũ nói. Chỉ vào không ra, kia nếu là vẫn luôn không có người tìm được ẩn nấp phòng ốc đâu. Tựa như cái này cửa động. Hơn nữa mặt khác trò chơi địa điểm cũng sẽ không đều ở rõ như ban ngày dưới đi, Thẩm Mộc bắt được. Tới rồi vấn đề mấu chốt, rõ như ban ngày dưới khẳng định là có, bất quá ẩn nấp phòng ốc cũng không phải ít, An Vũ cười. Thì thật Thẩm Mộc ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì mỗi một ván chính thức quy tắc trò chơi? Phải chờ tới sở hữu người chơi đều đến tập hợp địa điểm về sau lại công bố. Thẩm Mộc giật mình, chẳng lẽ, thì thật cũng không phải mỗi một ván đều có thể thấu đủ quy định nhân số. Nếu 48 giờ lúc sau, còn có người chơi không có tìm được chỉ định địa điểm. Như vậy này đó người chơi đem toàn bộ đào thải, mà quy tắc trò chơi đem căn cứ hữu hiệu người chơi nhân số sinh thành, quả nhiên. An Vũ nói, nguyên lai là như thế này, quy tắc trò chơi cũng không phải trước tiên chế định tốt. Mà là chờ xác định người chơi số lượng về sau lại lựa chọn. Như vậy là có thể giải thích đến thông, vì cái gì trò chơi hệ thống phải đợi sở hữu người chơi đều đến đông đủ về sau lại công bố quy tắc. Cũng vì cái gì không lo lắng sàng chọn người phương pháp quá khó. Thấu không đủ 12 danh người chơi, An Vũ còn nói thêm, nếu ở 48 giờ trong vòng, đã có 12 danh người chơi tới chỉ định địa điểm. Như vậy trò chơi đem lập tức bắt đầu. Cùng lý, nếu còn chưa tới 48 giờ, cũng đã có vượt qua mong muốn đại lượng người chơi tử vong. Mà người chơi khác đã toàn bộ tới trò chơi nơi sân. Trò chơi cũng sẽ lập tức bắt đầu, 48 giờ là sợ chúng ta đói chết sao? Thẩm Mộc nửa nói giỡn phun tào, sau đó lại nhìn trong động phòng nhỏ. Cho nên trận này trò chơi muốn một mình một người ở cái này phá trong phòng quan mấy ngày. Ăn cái gì cũng đều là đơn độc đổi mới sao. Ai ngờ An Vũ lắc đầu. Không phải, trận này trò chơi, là hoàn toàn dựa theo tuyến giết thời gian quyết định. Sẽ không tiến vào chân chính ban ngày đêm tối. Vòng thứ nhất lên tiếng xong lập tức tiến vào trời tối. Trời tối thời gian là An Vũ nghĩ nghĩ. Sau đó nói, 120 giây. Thì thật liên cùng ngoại giới bình thường tuyến sát phi thường giống. Cho nên trận này trò chơi một khi bắt đầu về sau. Sẽ kết thúc thực mau. Cũng không có bao lâu thời gian cho người ta tự hỏi. Bất quá An Vũ nhìn Thẩm Mộc đột nhiên cười. Cái này cười là Thẩm Mộc phi thường quen thuộc. Không lâu trước đây mới thấy qua người có khác cầu thức tươi cười. Quả nhiên An Vũ nói. Chúng ta Mộc lợi hại như vậy. Cũng không cần như vậy nhiều thừa thời gian tự hỏi. Những lời này vẫn là xứng chúng ta A Vũ càng. Thích hợp nha. Thẩm Mộc cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Nghe nói là bình thường tuyến sát thời gian. Thẩm Mộc trong lòng vẫn là thật cao hứng. Như vậy này một ván mấy cái giờ là có thể kết thúc. Nếu mỗi một ván đều là thời gian này trường, kia thật sự hoàn toàn không cần hồi thế giới hiện thực. Giao sắc chặt đay rồi mới hảo. Bất quá phòng trừng chỉ có tuyến sát mới là như vậy đi. Hai người đối diện cười trong chốc lát. An Vũ chớp chớp mắt. Hảo, thời gian không còn sớm. Thẩm Mộc ngươi mau vào đi thôi. Ta đi tìm khác địa điểm mơ siêu. Thẩm Mộc chính nhìn hắn run rẩy lông mi. Đột nhiên nghe hắn nói như vậy, nhịn không được vươn đôi tay niết ở hắn trên mặt, xúc cảm là đoán trước bên trong lạnh cả mơ siêu. Thẩm Mộc nắm hắn má hướng hai bên lôi kéo. Vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi xem ngươi này mặt đều bạch thành như vậy, chính mình ngoan ngoãn vào đi thôi. Ta đi tìm khác địa điểm mơ siêu, người một cái lộ si chính mình đi tìm lộ sao? An Vũ dùng phi thường thâm lo lắng miệng lưỡi nói. Thẩm Mộc nghe vậy sửng sốt, buông ra đôi tay, ta là lộ si sao? Một ý niệm nổi lên trong óc, A Vũ, chúng ta trước kia nhận thức sao? An Vũ lại rất mau lắc đầu, không quen biết, nghe học sinh hội hậu bối nói, Nga Thẩm Mộc cũng đã nghĩ tới một khác sự kiện. Nhìn An Vũ trong mắt cất giấu lấp lòe ý cười, cho nên dự bị tái thời điểm, A Vũ đối ta quả nhiên là nhất kiến trung tình sao? Là nha kia nếu, Thẩm Mộc hiển nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm đột nhiên nhiễm nhàn nhạt ghen tuông, nếu lúc trước cứu ngươi chính là người khác, ngươi cũng sẽ yêu hắn sao? Sẽ không, An Vũ lập tức nói, còn không có tới kịp cảm động, rồi lại nghe hắn tiếp tục nói. Sẽ không có những người khác cứu ta. Lúc ấy mỗi người cảm thấy bất an. Ai sẽ mạo hiểm chính mình sinh mệnh nguy hiểm đi cứu một cái tấu chưa quen biết trói buộc đâu. Thầm. Mộc, ngoặc kép, kia nếu là có người đâu. Sẽ không có người khác. An Vũ hảo tâm nghiêm túc phân tích lên. Người xem một hào, lận tuệ như, không có khả năng cứu ta đi. Hai hào nữ hài kia, ốc còn không mang nổi mình ốc lại nhát gan. Làm sao đi quản một cái thần trí không rõ người xa lạ. Bốn hào Dương Cách, nếu có người làm như vậy, hắn khả năng sẽ duy trì, nhưng là làm hắn chủ động đi đầu đi làm. An Vũ lắc đầu. Loại này tốn công vô ích sự, hắn sẽ không. Năm hào Tôn Kiệt Thanh nhưng thật ra có khả năng có cái này thiện tâm. Nhưng hắn quá lười, căn bản ngủ không tỉnh. Sáu hào liền không cần ta nói đi, nói tới đây. Vẫn luôn vẻ mặt nghiêm túc An Vũ chính mình đều thiếu chút nữa không ngăn chặn khóe miệng ý cười. Thẩm Mộc nhìn hắn trong mắt chớp động thần thái. Biết rõ hắn là ở nói giỡn. Trong lòng vẫn cứ mạc danh toan sàng. Ác từ gan biên sinh. Trực tiếp nhào tới. Thẩm Mộc ngươi làm gì? Ha ha ha, như vậy không được. Ta nói cho ngươi, cào ngứa là phạm quy. Ha ha ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Thấy hắn thở hồng hộc, đôi mắt như là bịt kín một tầng hơi nước, lo lắng thân thể hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Thẩm Mộc cũng không dám lại tiếp tục cào hắn. Người như vậy sợ ngứa sao? Không sợ, An Vũ dứt khoát nói. Nói xong lại lập tức rất xa lui về phía sau vài bước. Người không cần cào ta. Vậy người ngoan ngoãn vào nhà đi, hảo đi. An Vũ không lại kiên trì, có một cái địa điểm hẳn là sẽ không, thực nhanh có người tìm được, trừ phi có người chơi vừa lúc đổi mới ở nó phụ cận. Người theo con đường này tiếp tục đi, đi đến mau đến hải vị trí, sơn bên cạnh, từ cái kia trên sườn núi sơn, ở rừng cây nhất rậm rạp địa phương, hẳn là có một gian nhà ở thụ nhiều là vì che giấu phòng ốc đi. Làm người không cần liếc mắt một cái thấy, Thẩm Mộc hiểu rõ. Ta đây đi rồi, hẹn gặp lại, ân, tái kiến, An Vũ nhìn Thẩm Mộc dần dần biến mất ở rừng cây bích diệp gian. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, cũng không có thu hồi ánh mắt, ta đối với ngươi, vĩnh viễn đều là nhất kiến trung tình. Hết chương.